Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 749, chương 811, nổi giận hai lão đầu. A, cảm thụ được trong lòng A sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán. Ôn nhuyễn thân thể ở trong tay một chút biến thành hàn lãnh. Lâm Thiên ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Chói tai âm ba từ hư không lan tràn ra. Vô hình âm ba, có đáng sợ tính thực chất thương tổn. Chỉ một thoáng, liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh ở Lâm Thiên chu vi vang lên. Thằng Đằng Nhi bắt đầu cự đại khói đặc, đang trùng kích dưới tung bay toái thạch, như từ thương sao sao ra từ đạn xạ vào chu vi hải quân trong đám người. Từng hàng hải quân sĩ binh bị đánh trúng ngã xuống, bạo tạc sinh ra trùng kích hỗn loạn khói đặc, hóa thành bạch sắc khí lãng cuồn cuộn ra. Bộ phận hải quân sĩ binh bị dây dưa, tại chỗ bị hải quân nổ bay đi ra ngoài, điên cuồng bạo khí lãng xen lẫn yên vụ. Mọi người chỉ có thể dùng cánh tay che ở trước người, nhắm lại con mắt đợi khí lãng đi qua. Ghê tởm, Lâm Thiên người này, hành động bị ngăn cản. Doberman nhìn ở nơi nào loạn tiết ngang ngược Lâm Thiên, không khỏi mở miệng mắng. Thế nhưng trên mặt cho dù ai cũng có thể thấy rõ Doberman trong mắt ngưng trọng. Ây cùng Luffy hai vị huynh đệ tử vong, đã triệt để đem Lâm Thiên làm tức giận. Lâm Thiên chiến lực có thể so ra kém dâu trắng, thế nhưng loại này cấp bậc cường giả bạo phát, hủy diệt một cái Marineford vẫn có thể làm được. Một cái Lâm Thiên cộng thêm một cái dâu trắng, hải quân nghênh đón một hồi cự đại nguy cơ. Tí tách, từng giọt nước mắt từ dâu trắng trong mắt chảy xuống. Cho dù là mạnh như dâu trắng nam nhân như vậy, cũng khó mà khống chế chảy xuống bi thống nước mắt, càng chưa nói còn lại hải tặc nhóm. Xuống đến thông thường hải tặc, lên tới cường hãn đội Nagato, trong mắt bọn họ cũng không khỏi chảy xuống nước mắt. Chiến đấu đến hiện tại, đã cứu ra A, nhưng là cuối cùng A còn đúng như vậy chết tại bọn họ trước mặt. Mà bọn họ nhưng cái gì đều làm không được đến, chỉ có thể nhìn A chết đi. A, dâu trắng hai tay bỗng nhiên cầm chặt trong tay thế đao. Đứng lên thể, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay cầm thế đao, chấn động trái cây lực lượng hội tụ, hướng phía trước mặt sân rộng quét ngang ra. Chỉ một thoáng, chấn động lực lượng đáng sợ bạo phát, thế đao chỗ đi qua, vô hình rung động truyền lại hư không. Hư không đang run rẩy, từng đạo khe hở như tan vỡ thủy tinh giống nhau. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, đại địa đang run rẩy. Tiếp nhị liên tam tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt vang lên. Liền đại địa đều khó thừa nhận cổ lực lượng này. Cứng rắn đại địa bắt đầu sập nứt. Từng cục toái thạch bị nổ tung đánh bay. Hư không ở sập nứt. Đáng sợ trùng kích đập vào mặt. Nhìn cái này như hủy thiên diệt địa một màn. Rất nhiều hải quân sĩ binh run rẩy. Kinh hoàng bọn họ còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Xen lẫn yên vụ trùng kích oanh tại bọn họ trên người. Nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực lượng đánh tới. Từng tên một hải quân tựa như diều đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài. Chọn mấy trăm tên hải quân bị hất bay đến không trung. Rậm rạp chằng chịt thân ảnh trải rộng dâu trắng đỉnh đầu toàn bộ núi không. Đã nước cờ trăm tên hải quân sĩ binh vì sấn thác dâu trắng. Lúc này xem ra là như vậy khí phách. Đây mới là thế giới tối cường nam nhân phong phạm. Ghê tởm, dâu trắng ngươi là muốn chỉnh hòn đảo cho hỏa quyền A chôn cùng sao? Nhìn phẫn nộ dâu trắng ở chỗ này tùy ý phá hư. Sengoku hét lớn một tiếng. Phẫn nộ xuất thủ, hóa thân kim sắc đại Phật thân thể Sengoku. Cất bước lao ra, từng cổ một kình phong quấn quanh ở quanh thân. Nhìn cái kia trải rộng kim sắc hòa thạc đại thân thể. Còn không có xuất thủ. Cũng cảm giác từng cổ một cường hãn kình phong đập vào mặt. Thổi dâu trắng sau lưng khoác gió to lớn vang lên. Cút ngay cho ta, Sengoku, bởi vì A tử vong. Rơi vào giận dữ dâu trắng lúc này bộc phát ra tột cùng nhất lực lượng. Tay trái sở quyền, một đạo hình cầu khí áp cháo nhanh chóng trào hiện tại dâu trắng nắm tay chỗ. Nâng lên nắm tay, dâu trắng hướng phía trước bước ra một bước. Nắm tay phá vỡ trường không, cùng Sengoku kim sắc lớn quyền tựa như bầu trời rơi xuống vẫn thạch giống nhau. Trùng điệp đụng vào nhau. Gần luận hình thể mà nói, hai cái quả đấm có chênh lệch thật lớn. Dâu trắng nắm tay còn không có Sengoku nửa cái rộng cỡ ngón tay. Thế nhưng dựa theo bộc phát ra lực lượng mà nói, dâu trắng lại càng đáng sợ hơn. Ầm ầm, trong tiếng nổ, va chạm sinh ra vô hình khí áp thành hình bán cầu hướng xung quanh tản ra. Trong nháy mắt Trần Vũ cùng toái thạch bay tán loạn, đại địa đang run rẩy, mặt đất không ngừng khiêu động toái thạch, từng đạo khe hở không hề có điểm báo trước xuất hiện. Lan tràn đến viễn phương, cứng rắn đại địa sụp đổ, khối lớn toái thạch theo sụp đổ mặt đất tuột xuống. Mọi người có thể cảm giác được rõ ràng dưới chân run rẩy mặt đất ở một chút di động. Từng tên một hải quân đứng ở sân rộng, còn không có ý thức được phát sinh cái gì. Dưới chân đại địa một hồi run rẩy, mấy đạo khe hở ở dưới chân lan tràn, còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Hai chân trọng tâm mất ổn, hướng xuống dưới mặt rơi đi. Một đạo khe nứt to lớn trong nháy mắt xuyên qua toàn bộ sân rộng. Khe hở một đường lan tràn, xông vào phía sau không sai biệt lắm biến thành phế tích trong thành trấn. Một cái nhà đống lưu lại phòng ốc một phân thành hai. Ầm ầm sụp đổ, khe hở chỗ đi qua, tất cả đều biến thành phế tích. Cha nổi giận, mọi người mau rời đi nơi đây, vẻn vẹn là trùng kích. Cũng đã để Sengoku cùng dâu trắng chung quanh hải tặc nhóm cùng đám hải quân khó có thể ngăn cản. Song phương khó có được ăn ý hướng phía mỗi người phương hướng nhanh chóng lui lại. Sợ bị cuốn vào hai người chiến đấu đánh chúng. Đạp, đạp, dâu trắng thời kỳ tột cùng lực lượng. Sengoku khó có thể ngăn cản. Cường hãn lực đánh vào dưới. Sengoku mại cước bộ không ngừng hướng về sau thối lui. Mỗi một bước dẫm xuống, cứng rắn mặt đất đều sẽ sụp đổ. Mà chỉ là Sengoku tháo xuống lực lượng, lại vẫn có đáng sợ như vậy lực phá hoại. Thình thịch, cuối cùng một cước đạp thật mạnh đứng ở mặt đất. Bịch một tiếng, đại địa nổ bể ra đến. Bay tán loạn toái thạch đánh vào Sengoku trên người. Vang lên trận trận như kim loại va chạm thanh âm. Đáng sợ rung động rốt cuộc dừng lại. Từng tên một ôm đầu nằm dưới đất hải quân sĩ binh đứng lên. Trận trận gió thổi trên biển từ ngoài khơi thổi tới, đem Marineford bao phủ yên vụ thổi tan. Ngày xưa rộn dịp hải quân thành trấn hóa thành phế tích. Toàn bộ sân rộng bị một đạo lớn đại liệt phùng sỏ xuyên qua. Mới vừa cái kia một phen va chạm, mạnh mẽ đại lực lượng đem chọn cái đảo nhỏ phá hư thành hai nửa. Lớn đại liệt phùng đem hải quân cùng hải tặc ngăn hai bờ sông. Nhìn cái này màn Sengoku, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không được, bị cái này lão gia hỏa cho tính kế. Vốn tưởng rằng dâu trắng bởi vì ây phẫn nộ rơi vào điên cuồng, Sengoku nhưng không có ngờ tới, ở nơi này trong điên cuồng dâu trắng vẫn duy trì thanh tỉnh. Sợ bị ngăn cản, vì vậy âm thầm lợi dụng cùng chính mình va chạm lực lượng, đem chọn cái tổng bộ hải quân Marineford một phân thành hai. Cái này đạo nhân vì chế tạo khe hở, đúng là thiên nhiên ngăn cản mang, ngăn trở hải quân truy đuổi bước tiến. Mà đáng sợ hơn ý trào phúng chính là, phương diện này có một nửa lực lượng là thuộc về hải quân nguyên soái Sengoku. Bị như vậy tính kế, Sengoku có thể nào không tức giận nộ, cho rằng như vậy thì có thể triệt để ngăn cản hải quân truy sát sao? Dâu trắng ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường hải quân a. Ngoặc kép, đứng ở khe hở bên trên Kizaru, nhìn đối diện hải tặc nhóm, khóe miệng hơi nhếch lên. Đối với dâu trắng động tác mọc lên một trào phúng. Quy, chấm ngoặc kép, Kizaru phía sau, từng tên một hải quân sĩ binh rơi vào vô cùng trong khẩn trương. Để bọn họ khẩn trương nguyên do, cũng không phải lưu lại ở bên này hải tặc nhóm, mà là đột nhiên có động tác gáp trung tướng. Bọn họ không có nhìn lầm, gáp lay động cước bộ, nhíu chặt chân mày, siết chặt song quyền, trong lỗ mũi thở gấp gáp khí thô. Tất cả đều đang bày tỏ gáp lúc này tức giận trong lòng. Mà để cho rất nhiều hải quân sĩ binh hốt hoảng là, gáp trung tướng đi tới phương hướng chính là Kizaru. Gáp trung tướng, người nghĩ, chấm ngoặc kép, có ôm ống phóng dốc két hải quân sĩ binh âm thanh run rẩy. Khó có thể tin tưởng trong đầu suy đoán Gap trung tướng sẽ đối Kizaru đại tướng xuất thủ ý tưởng. Bối rối nhìn chăm chú vào cất bước cước bộ hướng Kizaru đi tới Gap. Cứ như vậy, từng tên một hải quân sĩ binh khẩn trương nhìn chăm chú vào từng bước tới gần Kizaru Gap. Một bên là hải quân đại tướng, một bên là Gap trung tướng. Khẩn trương hải quân sĩ binh lúc này căn bản không biết được nên làm những gì. A, Gap, chứng kiến cái này màn Sengoku, biến sắc, trong miệng bỗng nhiên một kêu. Nhưng lúc này bởi vì Luffy cùng A chết đi, rơi vào nổi giận bên trong Gap. Làm sao biết nghe theo Sengoku khuyên can. Hiu, hai chân bắn ra, phi thân nhảy ra, phía sau hải quân chính nghĩa áo choàng nghênh phong khởi múa. Nâng lên che cái bá tức giận thiết quyền hướng phía Kizaru công tới. Động tĩnh lớn như vậy, Kizaru làm sao có thể không có phát hiện. Xoay người lại nhìn một cái, trong mắt chỉ thấy Gap bay vọt mà đến. Ngẩng thiết quyền nhanh chóng ở trong mắt phóng đại. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không hề nghĩ ngợi, Kizaru làm không phải như thế nào phản kích, mà là toàn thân nhanh chóng nguyên tố hóa, hóa thành thiểm quang hạt căn bản muốn chạy trốn nơi này. Gặp tốc độ so với bên ngoài nhanh hơn, hai chân đạp đứng ở hư không, bịch một tiếng khí bạo tiếng vang lên, Gặp nhất thời nổ bắn ra ra, tới gần Kizaru trước người. Nâng lên nắm tay dẫn động cuồng bạo quyền kính đánh vào Kizaru ngực. Siêu cường Busosoku Haki phối hợp Gap cái kia một thân cự lực. Trực tiếp bạo lực đem Kizaru từ nguyên tố hóa trạng thái đánh ra. Phốc thử, mở miệng búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Kizaru tựa như diều đứt dây giống nhau bay rớt ra ngoài. Trong mắt lóe lên một khó có thể tin. Tuy là tinh tường đánh chết ấy, có thể sẽ chọc giận Gap trung tướng, nhưng không nghĩ đến Gap thế mà lại ngay trước nhiều người như vậy mặt hướng tự mình ra tay. Càng thêm không nghĩ tới, Gap lực lượng là đáng sợ như thế. Chính mình cư nhiên không hề ngăn cản lực, bay ngược Kizaru lướt qua khe hở, đập ầm ầm ở hải tặc trong đám người. Cường đại lực đánh vào liền mang đánh bay hơn 10 danh hải tặc. Trên mặt đất chợt ra một đạo dài 10 mét khe rãnh. Kizaru mới, chỉ có, rốt cuộc dừng lại, che ngực, thân thể run rẩy Kizaru miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên. Mới đứng vững còn không có một giây, lại một ngụm huyết dịch đỏ thắm phun ra. Bất quá đây là một khẩu tụ huyết từ trong miệng phun ra. Kizaru trắng bệch không gì sánh được sắc mặt nhất thời hồng nhuận không ít. Đánh bay Kizaru hiển nhiên không đủ để giảm bớt Gap sự phẫn nộ. Hai chân hơi khom người liền muốn hướng Kizaru phóng đi. Lúc này, Sengoku rốt cuộc chạy tới. Kim quang lóe lên, Sengoku khôi phục nguyên dạng. Từ thiên nhi xuống Sengoku, đưa tay bỗng nhiên bắt lại Gap đầu đè xuống đất. Cắt đứt Gap động tác. Một tiếng nổ vang, toái thạch tung bay. Uy, Gap, người cái tên này muốn làm cái gì? Cho ta thanh tỉnh một chút. Đè xuống Gap. Sengoku lớn tiếng hô, vì ngăn cản Gap, Sengoku không tiếc buông tha đối với dâu trắng công kích. Nếu như không làm như vậy, sợ rằng hải quân liền muốn trận vong một cái đại tướng. Hơn nữa còn là bị người một nhà ra tay giết chết đại tướng. Chuyện này một ngày truyền ra ngoài, hải quân mặt mũi sẽ cột liên can hai tĩnh, trở thành toàn bộ thế giới trò cười. Cố nén trong lòng sát ý, Gap ngẩng đầu nhìn xa xa khe hở bên kia Kizaru, hướng về phía Sengoku hô, cứ như vậy áp chế ta, Sengoku, bằng không, ta sẽ giết Borsalino cùng Sakazuki hai tên khốn kiếp này. Nghe vậy, Sengoku sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, càng thêm dùng sức đè lại Gap, nếu như mình không ra tay ngăn cản, chết như vậy liền không phải một vị hải quân đại tướng mà là hai vị. Sengoku sẽ không chút nào hoài nghi Gap có hay không thực hiện đoạn văn này thực lực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.